Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 740, làm qua con vịt đại nguyên soái. Tranh tài so sánh số không cầm xuống, Bạch Hạo Nam không đổi bên trên chuẩn bị ở sau tổ. Chỉ là tại hạ nửa chàng mới làm từng bước thay người. Biết hổ thẹn sau đó dũng tổ ba người điên cuồng đoạt đoạn. Hoàn toàn quên đi mình cùng đối thủ kỹ thuật chênh lệch. Không đấu lại kỹ thuật, vậy sẽ phải liều tinh thần lực. Đã có lão đồng cùng ba hậu vệ đặt cơ sở. Dựa vào cái gì không đi phấn đấu đâu. Lo được lo mất liền là từ lòng tin không đủ tất nhiên kết quả. Liều một cái ngược lại mới có thể phát huy ra bản thân vốn có tiêu chuẩn. Khi điên cuồng xung kích về sau, khắp nơi đều hung hãn trượt sẻng. Dù là bỏ ra 5 tấm thẻ vàng đại giới, Lật Trinh vẫn là bắt lấy một cái cơ hội cho quyền Hoa Thành. Hoa Thành lại rất có xuyên thấu tính đưa tới Cát Mẫn dưới chân. Giải hạng nhất thứ nhất tiên phong, theo tiếng xuyên lưới, China cầu thủ tại quốc tế trên sàn thi đấu, rất ít trông thấy nhiệt huyết như vậy sôi sục cường hãn. Thấy trực tiếp ở giữa bên trong bình cầu các đại thần sợ hãi than liên tục. Lại là lão Bạch đội bóng, ác như vậy, thắng lợi, ta nghĩ lão Bạch truyền cho cầu thủ liền là thắng lợi. Hắn cầu thủ mãi mãi cũng đang theo đuổi thắng lợi. Đúng, tại lão Bạch đội bóng nhìn đến, đây không phải một trò chơi, đây là chiến đấu, nhất định phải đạt được thắng lợi. Ta nghĩ lão Bạch truyền cho hắn tất cả cầu thủ đều là loại này cầu thắng tính cách. Đây là loại chức trách sứ mệnh cảm giác, không phải trò chơi, là sinh mệnh, lời này không có tâm bệnh, chỉ đội ngũ này bị quán chú sinh mệnh, không còn là như vậy chết, không chết sống, không sống lười nhác. Cũng không có thất kinh câu nệ. Lão Bạch thật nên đi mang đội tuyển quốc gia. Ha ha ha, các loại trực tiếp thời gian đều đang chê cười cái này tiết mục ngắn. Ai cũng biết Bạch Hạo Nam hiện tại thế nhưng là theo chân quản bộ môn không đúng bàn. Các loại minh tranh ám đấu không thích hợp. Làm sao có thể để hắn như thế cái chưa từng có quốc tự hào lý lịch giải nghệ cầu thủ thêm huấn. Luyện viên đi dẫn đầu đội tuyển quốc gia, xem như tiết mục ngắn nói một chút liền tốt, nhưng Bạch Hạo Nam khích lệ đám này cầu thủ huyết tính chi tiết. Quả thật bị thấy rất rõ ràng, đặc biệt là có người còn chuyên môn mở thiếp nói rõ. Đem Lật Trinh bọn người bên trên nửa chàng sau biểu hiện làm cái so sánh đồ. Liếc qua thấy ngay nhìn thấy bọn họ chạy theo làm đến thần sắc biến hóa. Loại này môn đạo cũng cần có thể xem hiểu người trong nghề đến giải thích a. Trên mạng một mảnh tán thưởng. Đây thật là mọi người trông thấy China đội bóng đối ngoại chiến đấu bên trong khó gặp nhiệt huyết. Tràng diện, Bạch Hạo Nam đúng là mang theo chiến đấu cảm xúc nghênh đón mình cầu thủ. Đứng tại bên sân lần lượt từng cái ôm cái. Hắn cao lớn nha, đồng dạng áo sơ mi trắng. Đồng đồng quản lý ra rúm gió hiu nhàn tùy ý phong cách liền là cùng A Huy khác biệt. Có lẽ Huy thiếu trong suy nghĩ nam nhân liền hẳn là phụ thân hắn cao lớn như vậy nghiêm cẩn quân nhân. Dù là tướng quân đại nhân còn không Bạch Hạo Nam cao. Nhưng khi thế loại này là người bình thường không học được. Nhưng Bạch Hạo Nam lại có chút cái mùi kia. Ống tay áo buộc chặt phẳng áo sơ mi. Ngực đầu vai đều căng đến rất có hình. Hai cái cánh tay đặc biệt có dài nhỏ rộng lớn cảm giác. Mở ra ôm ấp để mỗi cái cầu thủ đều dùng sức ôm một chút. Hoa Thành còn có chút ngượng ngùng cười. Lật Trinh càng là đứng tại Bạch Hạo Nam trước mặt. Gấp rút mãnh liệt thở phì phò. Bạch chỉ đạo, tạ ơn, có chút minh bạch ý của ngài. Bạch Hạo Nam là cố ý. Chúng ta văn hóa đều không đủ, không học thức người hiểu đạo lý, vậy thì phải nhiều suy nghĩ, đã tin tưởng mình là không bình thường cái chủng loại kia người. Cũng đừng thụ kẻ thất bại ảnh hưởng. Lật Trinh cái này lúc sau đã mang theo mãnh liệt tín nhiệm cảm giác. Để cho ta lại đánh một trận, ta nghĩ tìm tiếp cảm giác này là gặp mạnh thì mạnh, loại này hỗn bất lận tính cách không phải người nào đều có. Tuyệt đại đa số người đã thành thói quen tại khuất phục áp lực. Quen thuộc quỳ xuống, sẽ chỉ đá vào kẻ yếu trước mặt diễu võ dương oai thuận gió cầu. Bạch Hạo Nam cười vỗ vỗ Lật Trinh bả vai, nhìn ngươi biểu hiện, Lật Trinh ban đêm thế mà cho Bạch Hạo Nam mua 3 bộ mới nhất Hàn bản quà. Táo điện thoại đến, còn cực kỳ bên trên nói hời hợt nói là ngay cả Đồng Đồng cùng A Uy cùng một chỗ. Xem ra đây chỉ là cái thăm dò. Bạch Hạo Nam giờ khóc giờ cười đem ra hỏa này đạp bay đi. Đồng Đồng cùng A Uy trong phòng của hắn cười đến càng là làm càn. Lật Trinh hơi có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nhất định phải thừa nhận, Đồng Đồng tại nghênh hợp lòng người phương diện có năng khiếu. Cái này chỉ sợ là nàng nghĩ vô hạn với cao quá trình trung trùy luyện được bản năng cầu sinh. A Uy cũng chung quy là cái tính tình đơn giản thiếu nữ tâm. Ngày kế, Bạch Hạo Nam đại đa số thời gian đều đang cùng huấn luyện viên tổ cùng cầu thủ giao lưu. Đồng Đồng khúc ý nịnh nọt kết quả, liền là cùng Uy thiếu thành hảo tỉ muội. Ban đêm đã có thể vui vẻ cùng một chỗ nhìn trên máy vi tính liên quan tới Bạch Hạo Nam các loại đưa. Tin, không chỉ nhìn trong nước, còn nhìn Hàn Quốc, Đồng Đồng còn có biểu diễn. Ta nhìn tiếp tục như vậy, qua mấy ngày mặt phía Bắc cũng muốn báo cáo tin tức nhà chúng ta lão Bạch. Dạng như vậy nhất định là như vậy. Chững chạc đàng hoàng bưng lão Kim ra MC đấu tranh giai cấp. Trang trọng hình dáng trầm giọng kéo dài âm, bên cạnh sóng lực cầu, Bạch Hạo Nam đại nguyên soái, ai, đường đường biểu diễn chuyên nghiệp, ưu tú tiết mục ngắn lại không chiếm được người xem thưởng thức. Bạch Hạo Nam căn bản không hiểu rõ Nam Bắc Hàn có quan hệ gì khác nhau. A Uy thì hoàn toàn không biết cái này ngạnh ở nơi nào. Bất quá đều có lễ phép tính cười cười. Đồng Đồng chỉ có thể nhanh chóng điều chỉnh đến tiếp tục ca ngợi Bạch Hạo Nam những hàn văn đó giao. Diện bên trong, nguyên lai tiếng Nhật tiếng Hàn nàng đều có thể hiểu chút. Mặc dù đều giới hạn tại thường ngày du lịch dùng từ. Nhưng đã có thể tối thiểu phân biệt điểm nội dung. Còn nói tỉ muội của nàng bên trong có cái tinh thông tiếng Hàn. Muốn hay không gọi tới phiên dịch hả? Bạch Hạo Nam từ chối thẳng thắn. Hiện tại trên Internet đã làm ầm ĩ thành cái dạng gì mà. Đồng Đồng đều mặt như hoa đào thừa nhận. Bây giờ hủ nữ lớn nhất yêu thích đơn giản liền là nhìn nam nhân làm nam nhân. Loại này minh tinh CP so tuấn nam mỹ nữ bảo tạc tính chất mạnh hơn nhiều. Lại tìm cái cô nàng đến hai nam hai nữ còn không chừng có lời gì để đâu. Bạch thư ký hiện tại biết đám này mỹ nữ đối chủ nghĩa xã hội tinh thần văn minh kiến thiết một điểm. Trợ giúp đều không? A Uy liền là một mực nâng điện thoại di động nhìn các loại bát quái tin tức hạ dân mạng nhắn lại. Lúc đầu hắn là đầy mang ngọt ngào quan sát mình cùng Bạch Hạo Nam cùng khung mấy tấm hình. Áo sơ mi trắng phẳng dương cương, màu hồng áo sơ mi lịch sự tao nhã điềm tĩnh, mặc dù không có đối mặt. Nhưng cùng một chỗ nhìn phía trước nửa người chiếu, rất được trên mạng khen ngợi, nhưng giật mình liên tục lật ra hơn mấy trăm đầu. Thế mà một câu nhục mạ trào phúng đều không, tồi tệ nhất cũng chính là chua chua. Nhìn không được, động một chút lại thức ăn cho chó. Hắn liền vội hỏi Đồng Đồng thức ăn cho chó cái gì ý tứ. Biết là hình dung tú ân ái hâm mộ về sau. Hắn tựa như cái tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ sinh giống như nâng điện thoại di động nhìn vào mê. Có thể không thể đem soái ca để một điểm cho nữ sinh. Gạch nối, đẹp trai, nam nhân nhìn sẽ trầm mặc, nữ nhân nhìn sẽ rơi lệ. Cảm giác tốt có vợ chồng tướng. Chúc hạnh phúc, làm một nữ sinh khóc choáng tại phòng vệ sinh. Dạng này ngôn luận mới là chủ lưu. Phô thiên cái địa một mảnh chúc phúc, thậm chí so với lúc trước chúc phúc kiều oánh na còn nhiều. Cho nên Uy thiếu quả thực chấn kinh, người Trung Quốc như thế bao dung, hiểu như vậy sao? Nhìn trong mắt của hắn ánh sáng nóng bỏng màu, hận không thể lập tức kéo Bạch Hạo Nam đi lĩnh chứng. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian dập tắt loại này manh mối. Những người này đều là nói một đàng làm một nẻo, lưới lên có thể tin. Đồng đồng vậy mà lúc này phản bội. Không có đi, bên cạnh ta cũng có cùng a. Cực kỳ tốt, chúng ta đều cực kỳ chúc phúc, cũng cực kỳ thích nam sinh như vậy. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đẹp trai hơn. Huy thiếu đẹp trai như vậy, ta nhìn ra nói ra tên cũng không có vấn đề gì. Phải không, trước cùng ta cùng một chỗ làm trực tiếp a. Nói đến đây trong mắt nàng thật sự có tiểu đào tâm. Là, tại các nàng loại này không thể tưởng tượng tân triều cô nương trong mắt. Huy thiếu dạng này tỉ muội đãi thật sự là so nam nhân đáng tin nhiều. Bạch Hạo Nam choáng đầu. Lão tử càng thêm quyết định muốn đem Thanh Thiểu Nhi Thanh Huấn làm tốt. Nam nhân liền nên có cái nam nhân hình dáng. Cái này mẹ nó đều thế đạo gì a? A Huy U oán hứ một tiếng. Đồng đồng đầy mang hưng phấn quan sát hai người hỗ động. Không biết nàng kia cái đầu nhỏ bên trong có bao nhiêu bẩn thỉu suy nghĩ. Quốc tế đường dài tự nhiên là đánh tới. Vu gia lý đều không còn gì để nói. Có thể không thể dựa vào phổ một điểm. Người tốt xấu vẫn là chú ý một chút hình tượng. Mẹ nó cha ta đều đến hỏi ta chuyện gì xảy ra. Kiều Ánh Na cũng có chút hoài nghi. Người cái này không đùa giả làm thật đi. Mạch tỷ bên kia trong vòng ngoài vòng tròn điện thoại đều muốn đánh nổ. Đều là đến muốn ta đừng chậm trễ người cùng Uy thiếu tình cảm. Ta hoàn thành bên thứ ba. Ta làm sao đi đối mặt với ngươi những bác sĩ kia y tá bằng hữu. Trần Tố Phân cùng Isa rõ ràng nhất cười trên nỗi đau của người khác. Làm, dùng sức làm, nhìn ngươi có thể làm đến cái dạng gì. Ha ha ha, Bạch Hạo Nam im lặng. Còn tốt Lý Lâm có chút tin tức tốt. Thật nhiều công ty quảng cáo gọi điện thoại đến. Có tiếp hay không? Lúc này những cái kia trước đó quay quảng cáo hộ khách đoán chừng đều sướng ngất trời. Cao như vậy chú ý độ. Như thế lớn danh khí. Họp báo quảng cáo ra về sau người khác đều cảm thấy muốn xài bao nhiêu tiền mới có thể mời đến tay. To mặt lớn a. Điển hình ném tiền trinh đến đại lễ. Kỳ thật mới 10 vạn 20 vạn bảng giá. Tranh thủ thời gian tăng lớn đưa lên đi. Biết một chút giá thị trường cái khác quảng cáo hộ khách. Đặc biệt là đã thành công làm mấy đơn nghiệp vụ quảng cáo đại diện thương điên cuồng tiếp đơn hỏi. Tham, thích hợp chướng điểm giá đều được. Có tiền vì cái gì không kiếm. Bạch Hạo Nam thản nhiên. Tiếp nha. Lý Lâm đều ăn một chút. Người khác nói Uy thiếu một giá bắt đầu. Giá cả cao hơn ta. Bạch Hạo Nam chỉ có thể nói cút. Hắn thật sự là có chút không hiểu rõ. Cái này thế đạo là thế nào? Hai nam nhân chuyện xấu ngược lại có thể càng thêm một mảnh tường hòa chúc phúc đầy trời. Dù sao ngay cả ngày thứ hai đám cầu thủ nhìn nét mặt của hắn đều ngượng ngùng. Bạch Hạo Nam thật muốn lần theo lão tiền bối truyền thống. Phạt bọn gia hỏa này chạy cuốn tới chết. Bạch Hạo Nam phát hiện sinh viên cầu thủ ở phương diện này tuyệt đối lại so nghề nghiệp vận động. Viên nghĩ đến nhiều, ngay cả lão đồng hạng này mà đều rời rạc ánh mắt chỉ cười hắc hắc. Tuyệt đối một bộ lão tài xế hình dáng. Tương phản lật trinh bọn hắn ngược lại đơn thuần được nhiều. Thật sự là mọi thứ đều có lợi tệ. Bất quá bắt đầu từ hôm nay, thật sự có fan bóng đá người xem đến sân bóng bên cạnh đến tham quan huấn luyện. Không riêng gì Hàn Quốc fan bóng đá, nghe nói ngay cả China du lịch đoàn đều tổ đội sang đây xem. Nguyên bản mượn dùng sân trường đại học bên trong lại còn có rất nhiều China du học sinh. Nhiệt tình tuyên bố các loại tin tức truyền lại cho nước người. Đồng đồng chỉ cảm thấy chính mình cái này nguyệt trực tiếp thời hạn có thể trong nháy mắt dùng hết. Bởi vì nàng dù là mở trực tiếp cùng Uy Ít, Bạch Hạo Nam cùng một chỗ ăn điểm tâm, đều có thể trong nháy mắt hấp dẫn cự đại lưu lượng. Mà lại lần đầu tiên còn phát triển nàng fan hâm mộ. Từ trước kia tuyệt đại bộ phận đều là nam tính, đến càng ngày càng nhiều nữ tính tiến vào. cho nên cơm tối thời điểm nàng thật sự là cầu cha cáo nãi nãi. Mới đem hai vị gia làm đi ra cùng một chỗ theo nàng ăn Hàn Quốc tiệc. Đây là Bạch Hạo Nam lần thứ nhất trực tiếp, đeo lên có cái hộp nhỏ tai nghe, nhìn bàn ăn bên trên đứng thẳng tiểu tam giác đỡ trực tiếp điện thoại không biết nên khóc hay cười. Ta cũng thật sự là rất có thể tiếp nhận mới sự vật. Thế mà còn tới trực tiếp, Đồng Đồng thành thạo giúp ngồi ở giữa uy thiếu liên tiếp tuyến đường. Trần tỷ trực tiếp hiệu quả đều cực kỳ tốt, nhìn xem nhìn, số người này, ăn một bữa cơm đều có mấy chục vạn người tiến đến. Thật không hổ là trực tiếp bình đài 1 tỷ, A Huy khó được ngại ngùng, đôi ống kính mất tự nhiên cười cười. Hắn cho tới bây giờ quan tâm những thứ này, nhưng Đồng Đồng không biết cho hắn giật dây cái gì, cảm giác là cái công khai hai người tình cảm thời cơ. Hắn cũng thật đúng là lên hủ nữ cái bẫy. Cũng đúng, cho dù nói đến mây trôi nước chảy, kỳ thật ai không muốn tình cảm của mình đạt được đáp lại đâu. Kết quả chỉ là ba người như thế lộ mặt, kia dựng đứng trên điện thoại di động nửa bộ là hình tượng kính tượng. Phía dưới tiến vào trực tiếp, ở giữa nhân số như điên cuồng tăng. Vậy mà đều có thể bò hơn 100 vạn cấp số lượng. Đây là rất nhiều trực tiếp, võng hồng tha thiết, ước mơ tối cao giới đừng cánh cửa. Bạch Hạo Nam lần nữa cảm thấy khó có thể tin. Vẻn vẹn liền là ăn một bữa cơm. Chúng ta ăn cơm, cái này có cái gì đáng xem? Đồng Đồng am hiểu sâu trong đó khiếu môn. Tốt, Già Nam cho mọi người chào hỏi. Muốn cười nha, Bạch Hạo Nam thử gạt ra điểm cười. Hắn xác thực không quen. Đồng Đồng cũng đã đang nhiệt liệt cho Bạch Hạo Nam múc sâm canh gà. Huy Thiếu đối hành vi của nàng bĩu môi, chỉ có ngần ấy ba người ở giữa hỗ động, bên cạnh rầm rầm liền một chuỗi dài đủ loại khen thưởng. Nguyên lai muốn liền là cái này nhìn chương trình truyền hình thực tế cảm giác. Bạch Hạo Nam trợn mắt hốc mồm nhìn xem mình bất quá là cùng A Huy hỗ động bên mặt xích lại gần chụp. Ảnh chung dưới. Liền có thể để trực tiếp ở giữa lưu lượng không chút huyền niệm vượt qua Đồng Đồng đấu trường trực tiếp ghi chép, sau đó tùy tiện chiếm được 6 chữ số người xem nhiệt liệt khen thưởng. Thật sự là nhịn không được xuất hiện câu, ngoạn tao, lão tử năm đó có cái này, còn đi làm cái gì con vịt a, ha ha ha. Chỉ bằng câu nói này, xã hội ta nam ta lại cuồng ôm một đợt khen thưởng đồng thời. Vinh đăng trực tiếp giới thiên vương địa vị, người xem còn cảm thấy hắn tính tình thật. Nói trở lại, dù là năm đó có trực tiếp, ai nhìn ngươi cái vạn năm dự bị a? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.